Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2682, dưới mộ trước giờ 2. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người cùng nhau, đem những này gỗ đào chi một đầu vót nhọn, sau đó từng cây một phản cắm ở trong rãnh, còn như khó khăn như vậy. Tứ Bảo một bên làm việc vừa trách móc, đến lúc đó ngươi cũng biết, đúng đúng đúng, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Huy, các ngươi khô nhanh hơn một chút à, trời đều sắp tối, Tiểu Mã ở một bên mặt mày hớn hở mà chỉ huy. Tứ Bảo mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn, trước đây ngươi còn sống thời điểm, để ngươi làm chút việc đều ra sức khước từ. Hiện tại làm quỷ xem người khác làm việc rất thoải mái đúng không? Đúng à, ha ha ha, không phục người cũng tự sát làm quỷ. Tiểu Mã tiếp tục thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Mọi người thay phiên đi, ta đi vào trước nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thiếu Dương nói xong đi vào gian kia xi măng trong phòng. Lão Quách lập tức cũng đi theo vào, Tứ Bảo làm một hồi. Quay đầu phát hiện bọn hắn còn chưa có đi ra, gãi đầu chọc nói rằng, lười biếng cũng không mang theo như thế trộm đi, đều lâu như vậy, Tiểu Mã nói, ta vừa mới nhìn thấy hai người bọn họ rất mờ ám địa, mà, nhìn nhau liếc mắt, khả năng có gian tình, ngươi xem, liền cửa đều đóng cửa, ta đi chọc gian, nói xong từ trong khe cửa bay vào đi. Diệp Thiếu Dương tại đây vẽ bùa, Lão Quách ở một bên cắt tỉa lá bùa, giúp Diệp Thiếu Dương điều chu sa, đưa đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, sau đó sẽ bả Diệp Thiếu Dương vẽ xong lá bùa xếp. Cái này nửa giờ không đến công phu, Diệp Thiếu Dương vẽ xong lá bùa đã có hơn 10 cm dày. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hai người này phối hợp, xem nửa ngày. Mới nhịn không được hỏi bọn hắn đang làm gì. Đương nhiên là bày trận dùng. Diệp Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Bày trận, Tiểu Mã mở rộng tầm mắt. Bày trận phải dùng tới nhiều như vậy phù à. Đều có hàng trăm tấm đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn bán phù đây. Biết rõ là được. Khác biệt ồn ào. Lão Quách lườm hắn một cái. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách cùng một chỗ bức tranh mấy trăm tấm phù. Lúc này bên ngoài pháp trận cũng bố trí xong. Diệp Thiếu Dương nhường qua qua. Bánh bao, Tiểu Mã ba người lấy xi măng nhà cửa làm trung tâm. Đứng ở xa mấy chục mét địa phương. Đề phòng tà vật tới gần. Ba người bọn hắn vốn chính là tà vật. Đối tà vật năng lực cảm nhận cũng so với nhân loại mạnh hơn. Còn có pháp trận tác dụng, trên cơ bản không có tà vật có thể đến gần xi măng nhà cửa. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách tại xi măng trong phòng lại bận việc hơn một giờ. Lúc này mới kết thúc công việc, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn gian phòng bốn phía, nói, dạng này làm được hả? Là ngựa chết hay là lừa chết? Dù sao cũng phải lưu lưu. Lão Quách duỗi người một cái. Đối Diệp Thiếu Dương đạo, tiểu sư đệ, ta tin tưởng ngươi, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, trở lại tửu điếm, Diệp Thiếu Dương đã mệt chết. Bánh bao, qua qua bị Tiểu Mã khuyến khích đi phụ cận trong quán internet chơi game xem cái nào không may liền. Phụ trên người bọn hắn, dùng thân thể bọn họ chơi game, mặc dù đây là không đạo đức, nhưng Diệp Thiếu Dương quản không. Không thể làm gì khác hơn là để bọn hắn đi. Hồi gian phòng về sau, Diệp Thiếu Dương thẳng đến phòng vệ sinh, tắm rửa đi ra, mới vừa vào phòng ngủ. Phòng cho Tổng thống là rất xa hoa phòng xếp. Mỗi gian phòng đều có cửa. Liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường còn đang nhìn máy vi tính Bích Thanh. Bích Thanh người co lại trong chăn, nhìn qua dường như không mặc quần áo. Vẫn đang nhìn máy vi tính, một cây dây nối điện tử cắm ở nguồn điện bên trên. Nàng đã học được nạp điện, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vào nhà, ngẩng đầu liếc hắn một cái, theo miệng nói tiếng, trở về. Cứ tiếp tục xem máy vi tính, ếch, Người lão tại phòng ta ngây ngô làm gì? Không phải cho ngươi mở gian phòng. Ta đợi chút nữa còn muốn tắm. Nhưng ta sẽ không dùng cái kia nổi trên mặt nước đổ vật. Tại đây ngươi có thể giúp ta làm. Diệp Thiếu Dương không nói. Cho nàng đi phòng vệ sinh xả nước. Chính mình lên giường đi ngồi. Vội vàng hơn nửa ngày. Cuối cùng là rảnh rỗi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tại âm ti cùng cha mình gặp mặt kinh lịch. Bao nhiêu năm, chính mình cuối cùng cũng cùng phụ thân mặt đối mặt gặp một lần. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tâm tình vẫn là kích động. Nhưng mà, phụ thân cố ý tự nói với mình những lời kia, lại là có ý gì đâu. Diệp Thiếu Dương từ đầu nghĩ đến đuôi, vẫn là không có đầu mối gì. Quyết định tìm người thảo luận một chút. Lão Quách cùng Tứ Bảo bọn hắn đi sauna ngâm chân. Trong thời gian ngắn về không được, hắn muốn đi Phong Chi Cốc tìm Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc tâm sự, nhưng lại cảm thấy đường xa, chính mình thân thể ở trong phòng không an toàn, ít nhất phải tìm người hộ pháp. Thế là đến phòng vệ sinh gõ cửa. Ngươi vào đi, đạt được Bích Thanh cho phép. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đẩy cửa đi vào, chứng kiến Bích Thanh cả người nằm úp sấp trong bồn tắm. PS đặt ở bồn tắm một đầu trên kệ, ứng tiền trước hai tay mình, nhìn thẳng được nồng nhiệt, thân thể nàng toàn bộ ngâm trong bồn tắm, nhưng bởi vì cái mông quá tốt đẹp kiều, rời mặt nước rất gần, thậm chí hơi lộ ra mặt nước, mặc dù nhìn không thấy cái gì cụ thể, nhưng chỉ là đường viền này, đã đủ để cho người ta miên man bất định. Chuyện gì? Bích Thanh quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lại tiếp tục xem tivi kịch. Không, không có, ta đang suy nghĩ cường bạo lời nói. Muốn xử mấy năm, Diệp Thiếu Dương dùng sức nuốt nước miếng, vì giảm bớt quẫn bách. Chỉ đùa một chút, Bích Thanh hướng hắn nháy mắt mấy cái. Cố ý trêu nói, ngươi có thể thử xem a, ta là yêu không phải người, không phạm pháp, khụ khụ. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi, nói với nàng lên chính sự. Bích Thanh đáp ứng, thế là Diệp Thiếu Dương liền ở trong phòng tắm bố trí một cái pháp đàn. Vừa muốn làm phép, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, dường như có dị động gì. Bích Thanh cũng lập tức đứng lên, nói, có tà vật tới, đây là phản xạ có điều kiện hành động. Trong chớp nhoáng này, nàng cũng quên chính mình không mặc quần áo. Vừa vặn Diệp Thiếu Dương lại hướng nàng liếc mắt nhìn, đúng dịp thấy cái kia hai luồng không nên xem đồ vật, còn có dưới nước mặt ẩn ẩn như hiện lưỡng mạt hồng ngất. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy ra phòng tắm. Trong phòng khách có một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới người đang chờ hắn, Đạo Phong. Bên cạnh hắn còn dính lấy một cá nhân, một cô nương dáng dấp như nước trong veo, chính là trên đầu mọc ra hai con nai con một dạng sừng, cùng xuân quang sán lạn chư bát giới. Bên trong tiểu long nữ giống như mở to ngập nước mắt to đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương phát hiện chưa thấy qua nàng, thế là đối Đạo Phong nói đùa nói rằng, cô em này không tệ a, đây là ngươi tân thu tiểu lão bà sao? Huy, ngươi người này thật vô lễ, xem bản công chúa ăn ngươi. Cô nương dương nanh múa vuốt liền muốn xông lên, bị trộm gió đè xuống cái cổ kéo trở về. Nhớ kỹ, ta gọi Tiêu Đồ, là hắn sư muội, cũng không phải cái gì tiểu lão bà. Nani, sư muội. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Đạo Phong, trong ánh mắt mang theo một tia ai oán. Đạo Phong có điểm lúng túng, hơi hơi cúi đầu, hiển nhiên không muốn trò chuyện vấn đề này. Hắn căn bản không phải cố ý mang Tiêu Đồ đến, chỉ là Tiêu Đồ dám muốn tới nhân gian nhìn một chút. Tối trọng yếu là, hắn căn bản không yên lòng lưu Tiêu Đồ chính mình tại Phong Chi Cốc. Ngươi đi đi dạo một chút đi, nhớ kỹ, không muốn ăn thịt người, nếu không âm ti phái người tới bắt ngươi. Ta cũng mặc kệ, Tiêu Đồ bĩu môi nói. Ăn ngon nhân loại cũng không nhiều, thịt đều là chua xót, ta cũng không ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,